Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, phần 559. Chương 139. Gilgamesh thí thần thần điện nội. Đang ở cùng Gilgamesh cùng Enkidu trầm mặc đối diện Usababa bỗng nhiên trù trù cái mũi. Nghi hoặc nói: "Ân, như thế nào có một cổ tiêu hồ vị? Có lẽ là các ngươi nơi này đầu bếp đem đồ ăn cấp làm hồ đi." Enkidu cười ha hả mà nói: "Ngô, cũng có khả năng. Chờ lát nữa, khiến cho Ager đem cái này đầu bếp kéo đi ra ngoài giết đi." Usababa lôi kéo một khuôn mặt, nói Ager động tác như thế nào như vậy chậm. Chờ lát nữa Ngô phải hảo hảo trừng phạt hắn một chút. Như thế nào, kia ly rượu liền như vậy làm ngươi quyến luyến không quên sao? Lúc này, vẫn luôn khép hờ hai mắt, đầy mặt ngạo mạn Gilgamesh bỗng nhiên hơi hơi mở mắt ra. Đối Usababa hỏi, ngươi tốt xấu cũng là cái thiên thần, như thế nào như vậy gấp gáp? Nếu ngươi thật sự muốn nói, cầu xin bổn vương cũng không phải không thể đủ đem vừa mới cái loại này rượu ngon ban thưởng cho ngươi, ân. Usababa nghi hoặc hỏi, ngươi cũng có cái loại này rượu, kia không phải kít rượu sao? À, bổn vương trong bảo khố bao hàm sâm la vạn vật. Kẻ hèn một loại rượu dịch tính cái gì? Gilgamesh vừa nói, một bên mở ra bàn tay. Kim sắc sóng gợn ở đỉnh đầu hắn hơi hơi nhộn nhạo. Nhưng lại là một thanh khắc đầy kỳ dị hoa văn. Tạo hình quái dị xoắn ốc kiếm rơi vào hắn trong tay. Usababa ở nhìn đến này đem vũ khí nháy mắt. Hơi chút sửng sốt một chút. Tiếp theo hắn liền nhận ra này đem vũ khí. Vẻ mặt khiếp sợ mà đứng lên. Giận dữ hét. Gilgamesh, người muốn làm gì? Lúc này, Uruk chi vương trong tay kia đem thần kiếm đã bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Lệnh người cảm thấy ê răng khổng lồ Eder bị từ trong không khí hấp thu, hóa thành xích hồng sắc ma lực, thúc đẩy mũi kiếm ra tốc xoay tròn. Usababa một bên gầm rú đồng thời, cũng một bên giơ tay liền muốn đi bắt lấy chính mình Trảm Sơn kiếm cùng Đốt Hải kiếm. Nhưng lúc này, hắn trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một cổ thoát lực cảm. Chính mình bước chân cũng đột nhiên một cái lảo đảo. Cả người đều ngã quỵ ở trên mặt đất. Một cổ rét lạnh hơi thở ở hắn trong cơ thể khắp nơi tán loạn. Đem hắn thần lực cực nhanh mà tiêu hao đi xuống. Này! Đây là... Usababa che lại chính mình ngực. Chờ mắt mà nhìn từ Enkidu cổ tay áo trung bò ra tới vô số màu ngân bạch xiềng xích. Giống như rắn độc giống nhau leo lên thượng hắn thân thể. Đem hắn thân mình gắt gao mà lôi kéo trụ thấy thế. Kiss bảo hộ thần gian nan mà nói. Vừa mới rượu có vấn đề. Đó là minh giới nữ chủ nhân Ireskigo thân thủ dùng minh phủ cam tuyền sản xuất rượu ngon. Hơn nữa còn bị áp xúc tinh luyện mấy lần. Bên trong tích lũy khổng lồ minh giới hơi thở. Ngay cả bổn vương cũng không dám dễ dàng nếm thử. Gilgamesh một tay dẫn theo mâu thuẫn kiếm, từng bước một mà đi tới Usababa trước mặt. Nhìn xuống hắn, ngươi không phải thực ái uống sao? Bổn vương này liền đưa ngươi đi, làm ngươi một lần uống cái sảng, đê tiện. Usababa cả người suy yếu vô lực, chỉ có thể mở to hai mắt nổi giận mắng. Ngươi như vậy cũng coi như là một cái chiến sĩ sao? Ha, Gilgamesh cười khẽ một tiếng. Đáp, bổn vương ở rất nhiều thời điểm đều không ủng hộ bổn vương cái kia lão sư lời nói. Bởi vì bổn vương biết đó là hắn lấy tới lừa gạt bổn vương ngụy biện. Nhưng là trong đó có một câu, bổn vương lại thập phần tán đồng. Đó chính là, mâu thuẫn kiếm mũi kiếm chống lại Usababa gương mặt. Gilgamesh nhẹ nhàng nói, đối phó các ngươi mấy ngày nay thần. Bổn vương không cần nói cái gì tôn nghiêm cùng đạo nghĩa, mâu thuẫn kiếm mũi kiếm trực tiếp để ở Usababa trên mặt, mắt thấy kia màu đen thân kiếm thượng màu đỏ hoa văn càng ngày càng sáng ngời. Usababa cũng ở trong cơ thể điên cuồng mà điều động thần lực, mạng nhỏ nguy ở sớm tối. Hắn không tiếc lấy một loại tự mình hại mình phương thức, đem trong cơ thể còn thừa sở hữu lực lượng, toàn bộ đều điều động lên. Sau đó thừa dịp Gilgamesh cùng Enkidu cho rằng nắm chắc thắng lợi nháy mắt. bỗng nhiên bộc phát ra tới, ta Asababa cũng không phải là cái gì đá kê chân. Vẫn như cũ tồn tại cực hạn thiên chi tỏa tại đây cổ bỗng nhiên bùng nổ lực lượng hạ tắc tắc nớt. Toạc, Asababa nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người trực tiếp đâm nát thần điện trần nhà. Vọt tới không trung bên trong, hắn ở giữa không trung dừng lại bước chân. Nhìn chung quanh dưới chân, phát hiện chính mình thần điện đã bị bao phủ ở một mảnh biển lửa giữa. Thần điện chung nơi trốn là tiếng kêu. Kiss Vương Ager chính mang theo chính mình quân đội. Điên cuồng mà tàn sát những cái đó trung thành với hắn các tín đồ. Ager. Asababa xem đến khóe mắt muốn nứt ra. Hắn tức giận nói. Ta nguyền rủa ngươi. Ngươi chắc chắn gặp đến so minh phủ càng thêm đáng sợ ngàn lần. Vạn lần chắc trở. Ager nghe được đỉnh đầu truyền đến thanh âm. Theo tiếng trông lại. Sau đó hắn không chút nào sợ hãi mà đối với thần minh giơ lên chính mình lưỡi hái kiếm. Cất cao giọng nói, ta không sao cả, ở kia phía trước, người chắc chắn trước rơi vào minh phủ bên trong. Asababa, chúng ta Kiss không cần ngươi như vậy thiên thần. Nói xong, trong tay hắn lưỡi hái kiếm bỗng nhiên vung lên, liền đem Asababa thủ hạ một người trung thành thần quan đánh chết ở thần điện lộ thiên thông đạo. Thượng, Asababa tức giận đến thẳng phát run. Hắn vươn đôi tay, muốn triệu hoán chính mình chảm sơn kiếm cùng đốt hải kiếm. Làm cuối cùng một bác, nhưng mà, lại có một đạo kim sắc sao băng. Cùng với vô số màu ngân bạch xiềng xích, trước hắn thần cụ một bước bay ra thần điện. Đột nhiên chiều hắn đánh tới, Asababa phản ứng không kịp. Bị cả người quấn quanh kim sắc thần lực Gilgamesh một chân trực tiếp đá trúng yếu ớt nhất bụng. Này một chân thậm chí đem hắn bụng đều đá đến tạc vỡ ra tới. Đỏ tươi thần huyết bùng nổ. Tựa như ở không trung nở rộ một đóa tươi đẹp hoa hồng. Kiss thành chiến thần oa mà một tiếng. Học ra một mồm to máu tươi. Theo sau tới thiên chi tỏa trực tiếp liền giống như giòi trong xương giống nhau mà quấn lên hắn tứ. Chi, đem hắn cả người đều hung hăng mà kéo túm tới rồi trên mặt đất đại địa rách nát. Kiss thành bảo hộ thần bị Enkidu lấy thập phần thô bạo phương thức kéo túm. Kéo thật dài bụi đất. Cuối cùng bị thiên chi tỏa trực tiếp khóa tới rồi chính hắn thần tượng phía trên. Cùng hắn thần tượng gắt gao mà buộc chặt ở cùng nhau, lúc này đây. Đã hao hết sở hữu thần lực. Trong cơ thể bị minh phù tử khí tra tấn. Trên người lại bị Gilgamesh một chân đá thành trọng thương Asababa rốt cuộc vô lực dẫy dụa. Trong ngoài đều khốn đốn hắn, chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn cái kia Uruk nhân vương dẫn theo mâu thuẫn kiếm, từng bước một mà đi đến hắn trước mặt ngươi. Asababa run giọng nói, ngươi đây là khinh nhờn. Không, Gilgamesh giơ lên mâu thuẫn kiếm, chỉ vào Asababa đầu nói, bổn vương cái này kêu làm túc chính. Nói xong hắn giơ lên kiếm, mâu thuẫn trên thân kiếm ma lực gào thét. Hóa thành thật lớn đỏ đậm gió lốc thiên địa quay ly khai tích chi tinh. Xích hồng sắc gió lốc xé rách khai không gian. Đồng dạng cũng xé rách trước mặt thiên thần thân thể. Theo sau gió lốc hóa thành một đạo xích hồng sắc cột sáng. Xuyên qua Kiss thành phạm vi. Vẫn luôn gào thét tới rồi mấy trăm dặm ngoại sơn dã trung. Gió lốc ngừng lại về sau. Gilgamesh vươn tay tới. Mấy cái quang huy chói mắt thần cách từ bầu trời rơi xuống. Rơi trên trong tay của hắn, nhéo này mấy cái thần cách. Gilgamesh ước lượng một chút, xác nhận không có khuyết thiếu về sau. Hắn liền thu hồi mâu thuẫn kiếm. Sau đó xoay người đối với không khí. Cao giọng hô, Ista, ra tới tẩy địa lạp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.